Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313. Thứ không thể minh giết liền ám sát. Mực Tư Hàn hét lên một tiếng, bay ra ngoài, chu thuần lực đạo cũng không lớn, vừa vặn có thể làm cho nàng ngã cái ngã gục. Nếu là đổi thành bình thường, lấy Mực Tư Hàn năng lực, định chắc là sẽ không ngã sấp xuống. Thế nhưng vừa nàng lại cảm giác có gan vô hình lực lượng bám vào trên người nàng. Nàng muốn ném đều ném không khai, chỉ có thể cứng rắn cùng đại địa đến cái tiếp xúc thân mật. Nàng luôn luôn đều là cái bắt nạt kẻ yếu chủ, cũng biết người trước mắt năng lực ở nàng trên. Thế nhưng nàng không có thể đối phó, không có nghĩa là người khác cũng không thể đối phó. Nàng nhảy dựng lên, chứa đầy tức giận nhìn trước mắt này dung mạo xinh đẹp nữ tử. Nói, có bản lĩnh ngươi cấp bản tiểu thư đứng ở chỗ này đừng động. Chờ, bản tiểu thư tìm người tới thu thập ngươi, nàng nói hoàn. Liền phi thân lên, ly khai tại chỗ, ngốc bức mới đừng động. Chờ ngươi không có hứng thú, chu thuần nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Nếu như nàng muốn giết Mực Tư Hàn, rất dễ. Thế nhưng không biết vì sao, nàng chính là đề không dậy nổi giết của nàng hứng thú. Dường như, là làm bẩn thân phận của nàng như nhau, cảm giác này làm cho nàng vô ý thức nhíu hạ chân mày. Nhưng một lát sau nàng liền có một chút thoải mái, hoặc là đây là cái gọi là cao thủ tâm tính đi. Ở Huyền Linh Đại Lục, nàng đích thực là có thể làm cho những người đó ngưỡng vọng tồn tại. Còn có một loại khả năng. Chính là nàng biến thiện lương. Bất quá, nàng cái ý nghĩ này vừa mới mọc lên, liền bị Tiểu Bạch nghiêm trọng phỉ nhổ. Mami, mang Bảo Bảo đi kỹ viện đi. Chu Bảo Bảo vừa dứt lời, trên đầu liền đã trúng cái bạo lật. Hỗn đàn tiểu tử, ai dạy ngươi? Mami, Bảo Bảo hơn 100 tuổi, đã là nam nhân bình thường, có bình thường nhu cầu, hắn lời còn chưa nói hết. Trên đầu liền liên tiếp đã trúng vài hạ. Bình thường em gái ngươi dãy, nhu cầu em gái ngươi dãy. Tiểu Bạch nói, Thánh Linh Điện lý là không có thời gian trôi qua. Chu Bảo Bảo chớp mấy cái hắc bạch phân minh. Hai tròng mắt, miệng đô khởi, hai cái tay ngón tay không ngừng quấy. Hình dạng này nhìn qua phải có nhiều ủy khuất liền có nhiều ủy khuất. Lúc này, có kỳ cỗ hơi thở không ngừng hướng phía nàng phương hướng tiếp cận. Chu Bảo Bảo lập tức nói. Mami, người cư nhiên ngăn cản Bảo Bảo phiêu sướng. Bảo Bảo muốn tìm mấy nơi chút giận. Chút giận, hạ thủ đừng quá nặng. Chu Thuần vừa dứt lời, Chu Bảo Bảo đã xông ra ngoài, mà bay ở trước nhất biên người thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Ngã chết, Chu Bảo Bảo nhìn phía dưới không có khí tức người. Sau đó đối Chu Thuần làm cái vẻ mặt vô tội. Truyền âm nói, Mami, là chính hắn ngã chết. Không liên quan Bảo Bảo chuyện, Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Không trả lời, những người này đều là Mực Tư vùng băng giá tới. Chắc là Mặc Gia người. Mặc Gia người sao, nhiều chết một người, Chu gia liền thiếu một phân nguy hiểm mà ni dù sao. Nàng không có khả năng vĩnh viễn đều sống ở chỗ này. Mà giữa không trung người cũng rất nhanh rơi xuống. Bọn họ nhìn đã chặt đứt tức giận người. Trong lòng thẳng phiếm nói thầm ni bởi vì bọn họ, căn bản cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Lúc này, Chu Bảo Bảo sớm đã về tới Chu Thuần trong lòng. Mami, ngươi xem, người này hảo ngốc, cư nhiên bay bay liền ngã chết câm miệng. Đồ danh con, dám cười nhạo chúng ta Mặc Gia người, Nga, thì ra là Mặc Gia a. Trách không được ngốc cùng chư chư như nhau, Chu Bảo Bảo bừng tỉnh đại ngộ nói một câu. Sau đó theo Chu Thuần trong lòng nhảy rơi xuống trên mặt đất. Mami nói không có thể quang minh chính đại giết bọn họ. Kia âm thầm giết, cũng có thể đi, hết chương.